Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 449, Đế Chi Lực Truyền Thừa. Tác giả, Cung Tam, ngươi là ai? Cổ Dương mở miệng hỏi, thanh âm đập ở bốn phía quầng sáng phía trên, giống như sấm sét giống nhau, hướng cái kia bạch y nhân vây quanh. Nhiên, thanh âm dao động truyền hướng bạch y nhân bên người thời điểm. Lại ở nháy mắt từ sấm sét cuồn cuộn biến thành xuân phong mưa phùn. Tùy theo thanh âm truyền ra, kỳ thật ngươi trong lòng đã sớm đoán được ta là ai. Cổ Dương đôi mắt đối thượng cặp kia lạnh lùng hai tròng mắt. Cứ việc khuôn mặt giống nhau, nhưng là trong đó nội tại vẫn là không giống nhau. Chần chờ một lát, Cổ Dương trầm giọng đã mở miệng. Ngươi là đã từng đệ thập cung chi chủ, Nguyên Thánh, bị Cổ Dương gọi Nguyên Thánh người. Kia Trương cùng Cổ Dương giống nhau như đúc mặt, gật gật đầu, như thế nói, đúng vậy, ta chính là Nguyên Thánh, ngươi thực thông minh. Cổ Dương đối với Nguyên Thánh khen tặng cũng không có cái gì bên ý tưởng, chỉ là ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía Nguyên Thánh, mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì cùng ta lớn lên giống nhau như đúc đâu? Nguyên Thánh tự hồ là đã sớm dự đoán được Cổ Dương sẽ hỏi cái này vấn đề. Trên mặt một mặt bình tĩnh tươi cười, đạm nhiên nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi là Hỗn Nguyên Động lựa chọn đời kế tiếp người thừa kế. Người thừa kế? Cổ Dương trên mặt là một mặt không rõ nguyên do chi ý. Cái này cái gọi là người thừa kế, có cái gì ý nghĩa? Hơn nữa Cổ Dương trong lòng còn có một trọng càng sâu nghi hoặc. Năm đó Cửu Cung vì cái gì muốn tiêu diệt Nguyên Cung? Này trong đó đã xảy ra sự tình gì? Ở chính mình cũng không hiểu biết Nguyên Thánh cùng Cửu Cung chi gian. Cổ Dương lựa chọn tin tưởng Cửu Cung. Nguyên bản bình tĩnh Nguyên Thánh, đang nghe đến Cổ Dương dò hỏi lời này thời điểm, lại là một trận ánh mắt chần chờ. Sau một lúc lâu lúc sau mới nói, ta không nghĩ lừa ngươi. Nhưng là năm đó việc, ta thật sự không nhớ rõ. Ta tỉnh lại là lúc. Đã chính là cái dạng này. Người mất trí nhớ. Cổ Dương trong thanh âm là một mạt nghi hoặc. Hiển nhiên cũng không quá tin tưởng. Rốt cuộc ai sẽ cảm thấy một cái đường đường Nguyên Cung trưởng môn sẽ mất trí nhớ. Chẳng lẽ là trong đó có chuyện gì là hắn không nghĩ nói cho chính mình. Trầm mặc giữa. Cổ Dương lựa chọn là đi thêm dò hỏi. Ngươi theo như lời truyền thừa là cái gì? Cổ Dương trực tiếp hỏi. Trực giác này cùng sở hữu hết thảy đều có liên hệ. Nguyên Thánh tất nhiên là hiểu biết Cổ Dương. Sở hữu sự tình, Cổ Dương nếu không phải có 100% tính toán, là sẽ không đi làm. Chính mình kỳ thật không có bất luận cái gì lựa chọn. Khẽ thở dài, Nguyên Thánh ở Cổ Dương trước mặt khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt bình tĩnh, ở chỗ này, Nguyên Thánh lực lượng sẽ không biến mất, cũng sẽ không bị người phát hiện. Hắn có thể yên tâm cấp Cổ Dương giải thích. Ngươi nghe nói qua ta truyền thuyết đi. Từ nguyên bản không đáng một đồng, đến sau lại tiến vào Hỗn Nguyên trong động, nhảy mà thượng trở thành đệ thập cung chi chủ. Đúng vậy, nghe nói qua. Cho nên hiện tại chúng ta mới có thể ở chỗ này. Nương không biết vị nào người có duyên mở ra Hỗn Nguyên động, cầu nguyện có thể đạt được trong đó truyền thừa. Nghe Nguyên Thánh nói, Cổ Dương tùy ý nói. Cổ Dương giọng nói rơi xuống, không khí là một trận đột nhiên lặng im, làm người một trận không biết nguyên cớ. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Nguyên Thánh kia trương cười như không cười mặt, nhịn không được kinh ngạc ngôn nói, chẳng lẽ cái kia người có duyên là ta? Đối, Nguyên Thánh bình tĩnh gật đầu, chứng thực Cổ Dương ý nghĩ trong lòng. Cổ Dương miệng khẽ nhếch, không nói gì lắc đầu nói, cái kia này truyền thừa như thế nào có thể xác định ta nhất định có thể tới đâu? Vạn nhất này trên đường có cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là bạch khai một chuyến sao? Nghe Cổ Dương nói, Nguyên Thánh trong ánh mắt là một mặt đạm nhiên, bình tĩnh nói, người không cảm thấy cho tới bây giờ, hết thảy đều thực thuận lợi sao? Cổ Dương trong mắt là một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Chính mình vẫn luôn nói thiên đạo vận hành. Chẳng phải Liêu là thật sự rơi vào thiên đạo giữa, lại còn không tự biết. Hai tay một quán, Cổ Dương không nói gì nói. Vậy ngươi nói thẳng, này truyền thừa rốt cuộc là cái gì? Lại vì cái gì sẽ lựa chọn ta? Nguyên Thánh nghĩ nghĩ, lúc này mới mở miệng nói. Ta có thể giải thích cái thứ nhất vấn đề. Này Hỗn Nguyên Động truyền thừa đồ vật, tên là Đế Chi Lực. Đến nỗi nó từ nơi nào đến, không người biết hiểu. Kia cái thứ hai vấn đề đâu? Cổ Dương không thuận theo không buông tha hỏi. Thế muốn đem hết thảy biết rõ ràng. Nguyên Thánh nhẹ lay động lắc đầu. Lúc này mới mở miệng nói. Vấn đề này ta không có biện pháp trả lời ngươi. Bởi vì không phải ta lựa chọn ngươi. Mà là Hỗn Nguyên Động lựa chọn ngươi. Vì làm ngươi truyền thừa đế chi lực. Nhìn Cổ Dương ánh mắt giữa trần chờ chi ý. Nguyên Thánh trầm mặc một lát. Lúc này mới nói. Ta sẽ không làm ngươi bởi vì ta lời nói của một bên liền tiếp thu truyền thừa. Nhưng là vô luận như thế nào? Ta hy vọng ngươi có thể đang xem đến đế chi lực sau. Lại thận trọng quyết định. Đế chi lực thật sự ở chỗ này. Cổ Dương khiếp sợ ra tiếng. Nguyên Thánh gật gật đầu nói. Đúng vậy. Đúng là nơi này. Khi chúng ta mỗi một lần người thừa kế thân sau khi chết. Nguyên bản tồn tại với trong thân thể đế chi lực. Liền sẽ trở lại cái này mới bắt đầu nơi. Chờ đợi tiếp theo cái người thừa kế. Người chính là ta lúc sau tiếp theo cái. Ánh mắt cẩn thận. Cổ Dương cũng không nghĩ. Từ bỏ này cửu cung đều cực kỳ hâm mộ Hỗn Nguyên Động truyền thừa. Cuối cùng là gật đầu. Mở miệng nói. Nếu ngươi nói truyền thừa ở chỗ này. Khiến cho ta xác định truyền thừa. Lại xem hay không có thể được đến đi. Ân. Nguyên Thánh gật đầu. Lấy tự thân còn sót lại thần thức. Liên tiếp Cổ Dương huyết mạch. Chỉ có hai người hợp nhất. Mới có thể mở ra truyền thừa nơi đệ thập trọng không gian. Tiến vào đệ thập trọng không gian lúc sau. Cổ Dương lúc này mới nhìn đến. Nguyên lai mọi người tiến vào lúc sau. Tổng cộng cửu trọng không gian. Không có một người lặp lại. Đến nỗi bộ tinh tinh. Đang ở thứ sáu trọng không gian giữa. Tất cả mọi người đang tìm kiếm không gian chung xuất khẩu. Lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Chín mặt lăng kính. Có thể hoàn chỉnh nhìn đến chín không gian giữa tình huống. Thứ chín trọng không gian không người. Hẳn là Cổ Dương vừa rồi sở tại. Đem ánh mắt đầu hướng trung ương. Cổ Dương lúc này mới chú ý tới này phiến không gian cùng còn lại nơi bất đồng chỗ. Ở giữa vị trí, có một đoàn hắc bạch đan chéo lực lượng. Hiện ra thái cực chi hình. Chậm rãi lưu truyền, màu đen cùng màu trắng lực lượng trước sau không có nhảy lôi chỉ một bước. Từng người ở chính mình phạm vi giữa. Đây là đế chi lực sao? Cổ Dương chỉ thái cực phương hướng. Nghi hoặc hỏi. Nguyên Thánh trong mắt là một mặt chính xác chi ý. Gật gật đầu. Lúc này mới mở miệng nói. Đúng vậy. Đây là đế chi lực. Ta giúp ngươi hộ pháp. Ngươi thử xem có không hấp thu lực lượng. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không có vấn đề. Ân. Gật gật đầu. Cổ Dương trung quy vẫn là cảm thấy. Thử một lần có lẽ là tốt. Tổng so đến không một chuyến hảo. Nếu có vấn đề. Đúng lúc ngưng hẳn liền có thể. Được đến thu hoạch Hỗn Nguyên Động truyền thừa cơ hội. Cũng không phải mỗi người đều có thể có. Huống chi cửu cung nếu phái người tiến vào. Cũng nên không có gì vấn đề. Khoanh chân mà ngồi. Cổ Dương thần thức lan tràn. Một chút đến gần rồi kia đoàn đế chi lực. Chung quanh hết thảy. Phảng phất đều biến mất giống nhau. Cổ Dương khoanh chân mà ngồi thân thể. Ở thần thức tới gần đế chi lực sau. Chậm rãi lên cao lên. Là một cái cùng đế chi lực bình tề góc độ. Lực lượng bao vây Cổ Dương thần thức. Làm Cổ Dương thân mình ngẩn ra. Chỉ là nháy mắt. Lực lượng tựa hồ là nhận ra tới Cổ Dương thân phận. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Rót vào Cổ Dương trong cơ thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.